là thu về một lần nữa thành lập, nhưng mà Quá Nhất Kiếm Tông, vì kỷ niệm thứ 6 Phong Anh Liệt nhóm, vì môn phái làm ra cống hiến, lựa chọn đem bọn họ giữ lại, làm như một cái tượng trưng ý nghĩa. Này cũng liền ý nghĩa, cái này kiếm phong là không có truyền thừa, bình thường đệ tử tiến vào nội môn, muốn tự nhiên là càng tốt công pháp, cùng càng hậu đãi tu hành điều kiện. Thứ 6 phong không có phần đầu cùng trung kiên lực lượng, tự nhiên chậm rãi suy sụp xuống dưới. Không thể tưởng được bọn họ đã đê tiện đến dùng tiền tới thu mua Bùi sư muội loại này, nhìn thấy linh thạch liền đi không nổi da hỏa. Cố Trường Sinh rất là đau lòng, mà chỉ vào thẻ bài nói, loại này vừa thấy chính là hố người bất chính quy kiếm phong. Bùi sư muội ngoan, ta mang ngươi đi cửa sau tiến đệ tam phong. Chính là bọn họ phát linh thạch ai? Ta biết, nhưng là Bùi sư muội, đệ tam phong đồng thao cổ kiếm lây dính thánh huyết, chiếu rọi chư thiên. Hiểu được trong đó kiếm ý nói, tương lai một cái đánh hai cái đều không phải vấn đề. Chính là bọn họ phát linh thạch ai? Bùi sư muội, khả năng ta vừa mới thuyết minh còn chưa đủ rõ ràng, kỳ thật ta còn có thể mang ngươi đi cửa sau tiến vào thứ 7 phong, kia kiếm quyết có thể nói tinh diệu tuyệt luân, học chi hưởng thụ vô cùng. Chính là Bùi Định Định chớp chớp sáng lấp lánh đôi mắt, chỉ vào thứ 6 phong quầy hàng nói, bọn họ mỗi tháng phát 3.000 khối linh thạch ai? Cố Trường Sinh hiện tại tâm tình có một chút phức tạp. Mặc danh có loại lão phụ thân mang theo nữ nhi ra tới đi dạo phố, kết quả bảo bối nữ nhi thấy xinh đẹp búp bê Tây Dương chết sống ăn vạ không đi cảm giác. Các người thứ 6 phong hại người rất nặng nột. Tiểu tỳ hư sư muội bị lương tháng 3.000 thứ 6 phong hoàn toàn hấp dẫn ở tâm thần, lúc này muốn lôi kéo nàng đi càng thêm đáng tin cậy để tam phong hoặc là thứ 7 phong đã là không có khả năng. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài, quyết định cũng qua đi xem một cái. Tổng không có khả năng thật sự nhìn hắn duy nhất chỉ định chủ nợ dễ dàng đã bị người lừa dối lừa hết gia sản đi. Hắn còn trông cậy vào Bùi Nịnh Nịnh tương lai trở thành hắn công lược định cấp SSR kiên cố nhất hậu bị lực lượng đâu. Nếu là phía trước cái kia muốn tiếp cận công lược thất cách thánh nữ kỳ hàng tô hắn, liền tính vào không được đệ nhất phong, cũng sẽ nghĩ cách tiến cái hơi chút cường một chút kiếm phong. Rốt cuộc như vậy mới có càng nhiều cơ hội cùng quá một nội môn mạnh nhất kiếm phong nhiều giao lưu luận bàn. Nhưng là hiện tại kỳ hàng tô thành địa ngục khó khăn boss. Cùng với đi một cái tinh anh tiện như cậu cường phong, chi bằng đi một cái nhược một chút kiếm phong, nhất chi độc tú, trực tiếp sáng tạo cơ hội tiếp cận trưởng lão cấp bậc tầng không có quần áo. Từ góc độ này thượng ngẫm lại, thứ 6 phong còn rất thích hợp ta. Đúc lại thứ 6 phong vinh quang, chúng ta đạo nghĩa không thể chối từ. Cố Trường Sinh yên lặng dùng cái này lý do thuyết phục chính mình, tiếp theo mang Bùi sư muội đi tới thứ 6 phong quầy hàng ghế nhỏ ngồi xuống. Vị sư huynh này, xin hỏi nơi này là thứ 6 phong nội môn tư chất tuyển chọn chỗ sao? Theo Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh đi đến thứ 6 phong quầy hàng trước, quanh mình đi lại các đệ tử tự hồ, đều nhìn thấy gì không thể tưởng tượng khủng bố chuyện xưa, vạn phần kinh ngạc nhìn bọn hắn chăm chăm bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Như thế nào thứ 6 phong còn ở chiêu đệ tử A, như vậy hố người kiếm phong cũng có thể tuyển chọn sao? Nhân gia tốt xấu trước kia tổ tiên rộng quá, hiện tại tuy rằng kéo điểm, nhưng tông môn cũng không thể ngăn đón không cho bọn họ chiêu đệ tử A. Không ngăn cản có ích lợi gì, không truyền thừa kiếm phong. Đi theo ngoại môn tu hành có cái gì khác nhau? Có người lắc lắc đầu nói, ta xem lại là hai cái ham món lợi nhỏ thiệt thòi lớn tân nhân. Muốn hay không đi nhắc nhở một chút bọn họ? Ngươi ngốc à, nội môn tuyển chọn có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh là một cái, làm cho bọn họ ăn mệt chút đi. Người trẻ tuổi có hại là phúc. Cố Trường Sinh quyền đương không nghe thấy những người đó khe khẽ nói nhỏ. Ngồi ở trước mặt hắn vị kia thứ 6 phong đệ tử nghe vậy tức khắc tinh thần chấn động. Một trường trung hậu thành thật mặt chữ điền thượng tức khắc tràn ngập kích động. Đúng vậy, vị sư đệ này, các ngươi là tới tham gia tuyển chọn sao? Không ngại nói chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Hiện tại bắt đầu, như thế nào thí nghiệm? Bùi Nịnh Nịnh ngẩn người, đôi mắt nhỏ quét một vòng mặt chữ điền trung hậu sư huynh phía sau, tự hồ hoàn toàn không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ thí nghiệm tư chất đạo cụ. Đầu tiên, còn không biết sư muội ngươi như thế nào xưng hô. Ta kêu Bùi Nịnh Nịnh. Bùi Nịnh Nịnh, tên hay a. Mặt chữ điền sư huynh cảm khái một tiếng, tiếp theo lập tức nghiêm túc nói, Bùi sư muội, ngươi trúng tuyển. Cố Trường Sinh, Bùi Nịnh Nịnh, chỉ là tên dễ nghe đã bị tuyển chọn sao? Các ngươi thứ 6 phong rốt cuộc còn có hay không thân là nội môn kiếm phong tôn nghiêm a? Các ngươi quả nhiên không phải cái gì đứng đắn kiếm phong đi. Cố Trường Sinh uyển chuyển hỏi, sư huynh, như vậy thí nghiệm không khỏi có chút quá qua loa đi. Anh, phải không? Mặt chữ điền sư huynh gật gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh. Vậy được rồi, kế tiếp ta sẽ hơi chút hỏi nhiều mấy vấn đề. Sư đệ như thế nào xưng hô? Họ Cố, Cố Trường Sinh. Tốt Cố sư đệ, xin hỏi ngươi, vì cái gì muốn tới chúng ta thứ 6 phong? Vì cái gì, ngươi nhìn xem ta trước người này, chỉ tiểu tì hưu hỏi lại ta vấn đề này, còn không phải các ngươi thông báo tuyển dụng thông báo làm hại. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì Bùi Nịnh Nịnh, đến nỗi một cái khác mấu chốt nguyên nhân sao, ta không quá dám nói, sợ bị Tần Không có quần áo tôn thượng một cái tát cấp diệt. Cố Trường Sinh trầm ngâm một lát, bình tĩnh trả lời. Bởi vì các ngươi thứ sáu phong ở chiêu đệ tử. Xin hỏi ngươi có thể cho chúng ta thứ sáu phong mang đến cái gì? Một cái tân đệ tử. Tinh Diệu trả lời, mặt chữ Điền sư huynh tự đáy lòng, mà hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng cố lấy chưởng. Cố sư đệ, ngươi cũng bị tuyển chọn. Tiểu Tỳ Hưu sư muội giờ phút này hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi trương thành một cái ô hình, nàng giữ chặt Cố Trường Sinh góc áo đem hắn xả tới, rồi một bên hạ giọng hỏi, Cố sư huynh, cái này thứ sáu phong có phải hay không có cái gì không thích hợp? Ngươi cũng biết cái này kiếm phong thực không đứng đắn a. Cố Trường Sinh thở dài nói, bọn họ đã mười mấy năm không có chiêu quá tân đệ tử, hiện tại thứ sáu phong thượng phỏng chừng liền lão thử đều chạy hết. A, thứ sáu phong không có gì người sao? Bùi sư muội đầu tiên là cả kinh, theo sau lại mắt trông mong hỏi, kia này có phải hay không ý nghĩa bọn họ mỗi tháng phát 3.000 có thể phát thật lâu? Cố Trường Sinh, Bùi sư muội, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ? Cố Trường Sinh hận sắc không thành thép nói, thứ sáu phong chính là cái không truyền thừa kiếm phong, ngươi đi vào không ai dạy ngươi. Ta cảm thấy còn hành đi, ngoại môn thông dụng kiếm quyết còn có thể lại luyện luyện, chờ ta tới, rồi kết đan kỳ lại suy xét tân kiếm quyết truyền thừa sự tình cũng không muộn. Bùi Nịnh Nịnh đếm trên đầu ngón tay nghiêm túc, mà mới đạo, đến lúc đó hoa một chút tiền trinh mua một cái người khác đào thải kiếm quyết, hẳn là có thể vẫn luôn luyện đến hóa anh kỳ. Nếu có thể thuê nói kia đương nhiên tốt nhất. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút tương lai kết đan kỳ đại lão Bùi sư muội dùng quá một ngoại môn thông dụng kiếm quyết cùng người khác đấu pháp hình ảnh, mặc danh có một loại che mặt xúc động. Tính toán tỉ mỉ Tiểu Tỳ Hưu sư muội rõ ràng không phải để ý truyền thừa người. Cố Trường Sinh có đôi khi đều thực hoài nghi thứ này tu tiên rốt cuộc là vì gì đó. Cố Trường Sinh, chúng ta sắp sửa đi hướng phương nào? Bùi Nịnh Nịnh, ta tính toán đi tông môn tiếp nhiệm vụ chỉnh điểm linh thạch. Cố Trường Sinh, ngươi hiểu lầm ta Bùi sư muội. Ta nói chính là chúng ta tương lai, xét đến cùng, chúng ta tu tiên rốt cuộc là vì cái gì? Bùi Nịnh Nịnh, vì có thể đi tông môn tiếp nhiệm vụ chỉnh điểm linh thạch. Ta hiện tại chỉ lo lắng một vấn đề. Bùi Nịnh Nịnh đếm đếm vương một cọng hành bạch ngón tay. Cái gì vấn đề? Bọn họ thẻ bài thượng nói mỗi tháng phát 3.000 linh thạch, không phải gạt người đi. Không đến mức, bọn họ hẳn là nghèo đến chỉ còn lại có linh thạch. Cố Trường Sinh sâu kín thở dài nói, ngươi quyết định hảo muốn vào cái này kiếm phong sao? Anh, ta quyết định. Nếu bọn họ không gạt ta nói, ta liền tuyển cái này. Bùi Nịnh Nịnh vẫy vẫy tiểu nắm tay ý chí chiến đấu sục sôi. Vậy được rồi, ta bồi ngươi cùng nhau đi. Ai, Cố sư huynh ngươi cũng muốn tiến cái này kiếm phong sao? Đúng vậy, vào nó, tháng sau ta là có thể đem nợ còn xong rồi. Bùi Nịnh Nịnh do dự một chút hạ, nhỏ giọng nói, chính là, cái này kiếm phong không có truyền thừa, Cố sư huynh ngươi cũng không cái gọi là sao. Kỳ thật, Cố sư huynh ngươi vãn một chút trả ta tiền cũng không có việc gì. Tiểu Tỳ Hưu sư muội cắn chặt răng, một bộ làm ra rất lớn hy sinh bi thống bộ dáng, ngươi vẫn là đi một cái càng có tiền đồ kiếm phong đi. Đếm kỹ xuống dưới, nay tự hồ vẫn là Bùi sư muội lần đầu tiên chủ động làm hắn có thể không cần sốt ruột còn tiền. Cố Trường Sinh nhìn nữ hài đau lòng đáng thương bộ dáng, nhịn không được sụ mặt cố ý đậu nàng. Bùi sư muội ngươi đây là nói chi vậy, ta cố mổ người cả đời quang minh lỗi lạc, sao có thể làm ra thiếu tiền kéo không còn sự tình đâu. Sư muội ngươi là biết ta. Giống ta như vậy người chính trực, nếu vẫn luôn thiếu tiền nói, chỉ sợ liền cơm đều ăn không vô đi, càng đừng nói tu hành kiếm quyết. Bùi Nịnh Nịnh, ngươi muốn hay không nghe một chút chính ngươi đang nói chút cái gì, ngươi này cẩu đồ vật thiếu ta tiền đã ước chừng 186 thiên, ta cũng không thấy ngươi ngày nào đó ăn ít quá. Nhưng, chính là, Bùi sư muội ngươi không cần nói nữa, Cố Trường Sinh bàn tay vung lên kiên định nói, ta đã hạ quyết tâm, ngươi là ta tại ngoại môn nhất tri kỷ tiểu sư muội. Ta sao có thể trơ mắt nhìn ngươi một người tiến nội môn bơ vơ không nơi nương tựa đâu. Vậy ngươi kiếm quyết truyền thừa làm sao bây giờ? Cái này Bùi sư muội liền không cần lo lắng, sư huynh ta sẽ không làm việc ngốc. Cố Trường Sinh, đối với Tiểu Tỳ Hưu chớp mắt, Bùi Nịnh Nịnh bị hắn này phó tự tin tràn đầy biểu tình làm cho hồ nghi không chừng, suy nghĩ một lát, sau khuôn mặt nhỏ đột nhiên một chút trở nên trắng bệch, lắp bắp hỏi. Ngươi không phải là tính toán, tìm ta vay tiền mua, truyền thừa. Ai, Bùi sư muội nói chi vậy? Cố Trường Sinh chính khí lẫm nhiên, mà đánh gãy Tiểu Tỳ Hưu sư muội nói, trấn an nói, mua không bằng thuê, thuê không bằng bạch phiêu. Ta nỗ lực thuê cái không sai biệt lắm là được, ngươi ngàn vạn đừng làm cho ta dưỡng thành phô trương lãng phí thói quen. Bùi Nịnh Nịnh ánh mắt sâu kín, mà nhìn Cố Trường Sinh, ánh mắt trọng điểm dừng ở trên cổ hắn, nàng thở dài, ngữ điệu ngưng trọng, mà mở miệng nói. Cố sư huynh, nghe người ta nói nội môn đệ tử cấm chết đấu, nếu không chúng ta sấn hiện tại còn không có tiếng nội môn. Ngươi làm ta cắn chết thôi bỏ đi. Có thể là có thể, nhưng là ta thiếu ngươi tiền làm sao bây giờ? Vậy ngươi trước còn tiền. chờ ta vào thứ sáu phong đã phát lương tháng, bảo đảm trả lại ngươi. Ta hiện tại liền rất muốn cắn chết ngươi. Tiểu Tỳ Hưu Sư Muội hận đến ngứa răng. Như thế nào sẽ có loại này người xấu a? Vậy trước chịu đựng. Cố Trường Sinh Tri Kỳ an ủi nói, chờ ta còn xong rồi ngươi tiền, ngươi tưởng như thế nào cắn ta liền như thế nào cắn ta. Trải qua một loạt khuyên nhủ cùng an ủi, Cố Trường Sinh thực mau đỡ tức giận đến đi không nổi. Bùi Nịnh Nịnh một lần nữa về tới thứ sáu phong tuyển chọn chỗ. Trung Hậu Mặc Chữ Điền sư huynh cũng không có để ý bọn họ hai người ở một bên lẩm nhẩm lầm nhầm lâu như vậy rốt cuộc nói gì đó, vẻ mặt kích động mà vỗ Cố Trường Sinh đầu vai nói, Cố sư đệ, ta liền biết ta không có nhìn lầm người. Nói thật ta ở trong đám người ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền cảm thấy ngươi là chúng ta thứ sáu phong người. Tựa hồ là cảm thấy năm nay có thể lừa đến hai cái đại oan loại đã là thiên tôn phù hộ kết quả. Mặc Chữ Điền sư huynh không có tiếp tục ở bên này quầy hàng trúng gió, đem thẻ bài ghế vừa thu lại liền lôi kéo Cố Trường Sinh vừa đi vừa nói. Đi, Cố sư đệ, ta mang ngươi cùng Bùi sư muội hồi chúng ta thứ sáu phong chọn một cái tốt chỗ ở, thuận tiện cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta thứ sáu phong. Ba người một đường đồng hành rời đi nội môn thí nghiệm quảng trường. Bởi vì tông môn nội cấm đệ tử tùy ý ngự kiếm phi hành, cho nên tuyệt đại đa số lộ trình vẫn là đến giữa hai cái đùi đi tới. Bùi Nịnh Nịnh bên này tức giận đến không nghĩ nói chuyện, chỉ là vẻ mặt u oán mà bị Cố Trường Sinh kéo đi, đồ gian không rên một tiếng. Này cũng cho Mặc Chữ Điền sư huynh rất nhiều cơ hội hướng Cố Trường Sinh giới thiệu an lợi thứ sáu phong, nhân tiện còn có thể vẽ tranh bánh. Còn chưa nói đâu, ta họ Từ, tên một chữ một cái Mặc tự. Ở thứ sáu phong trước mắt đứng hàng lão nhị, người có thể kêu ta nhị sư huynh. Từ Mặc rất là thành khẩn nói, tuy rằng ngoại môn cùng nội môn đối chúng ta thứ sáu phong đều có rất nhiều không tốt nghe đồn cùng cái nhìn, nhưng ta tin tưởng tương lai nhất định sẽ có càng nhiều giống Cố sư đệ các ngươi giống nhau ý chí kiên định tân nhân gia nhập. Từ sư huynh không cần lo lắng, chúng ta kiếm tu, trừ bỏ một viên kiếm tâm ở ngoài còn lại đều là ngoại vật. Đối với vài thứ kia, ta đều không phải thật để ý. Cố Trường Sinh chuyện vừa chuyển hỏi, Từ sư huynh ở thứ sáu phong đãi thật lâu đi, muốn nói lâu cũng không phải lâu lắm. Từ Mặc thành thành thật thật mà trả lời nói, ở ta phía trước các sư huynh sư tỷ hoặc là xuất sư rèn luyện, hoặc là không có thể kiên trì, sửa đầu khác kiếm phong. Cẩn thận tính xuống dưới, không sai biệt lắm có 20 năm đi. Từ sư huynh quả nhiên đạo tâm như thiết, Cố Trường Sinh rất là kính nể. Lãnh 20 năm tiền lương, Từ sư huynh nói vậy cũng nhất định rất có tiền đi. Này không có gì, ta lúc trước vào cửa thời điểm tư chất rất kém cỏi, vẫn luôn khắc khổ tu hành cũng không có gì khởi sắc. Nội môn cái nào kiếm phong đều quá không được thí nghiệm, chỉ có thứ sáu phong không chê ta. Này phân ân tình ta là nhất định phải còn. Từ Mặc nghĩ nghĩ tự hồ sợ đem thật vất vả vào cửa tiểu sư đệ cấp dọa chạy, lại bổ sung nói. Tuy rằng chúng ta thứ sáu phong thực lực cùng truyền thừa không bằng khác phong, nhưng là chúng ta bên này tu hành bầu không khí vẫn là thực tốt. Ngày thường cơ bản không có việc gì, có thể làm chính mình muốn làm sự tình, công pháp gì đó càng là hải nạp bạch xuyên, muốn chạy cái gì phương hướng đi cái gì phương hướng. Không biết trước mắt thứ sáu phong còn có vài tên đệ tử ở trên núi. Từ Mặc chần chờ một lát, trả lời, hai cái, nữa. Cố Trường Sinh, ngươi cho ta phiên dịch, cái gì kêu hai cái nữa. Hợp lại hơn nữa ta cùng tiểu Tỳ Hưu Bùi sư muội, tổng cộng mới bốn cái nửa người. Cố Trường Sinh đương trường có loại quay đầu liền đi xúc động, cũng không biết Từ sư huynh có phải hay không nhìn ra cái gì, vội vàng kiên định mà bắt được hắn cánh tay nói, chúng ta thứ sáu phong tuy rằng ít người, nhưng cũng không phải cái gì ưu điểm đều không có. Có cái gì ưu điểm? Phong trống rất nhiều có thể tùy tiện tuyển, tỉ như ngươi có thể cùng sư tỷ sư muội nhóm trụ cùng nhau. Cố Trường Sinh thở dài, đem Từ Mặc tay cầm xuống dưới. Từ sư huynh không cần kinh hoảng, ta không phải muốn đổi ý trốn chạy, ta chỉ là cảm khái. Đã từng phong cảnh vô hạn đỉnh cấp cường phong như thế nào lưu lạc cho tới bây giờ như vậy đồng ruộng. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói trụ cùng nhau là chuyện như thế nào, kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Chúng ta phong hai cái nửa người bên trong, còn có một vị sư tỷ tồn tại sao? Tiểu Tỳ Hưu sư muội tức khắc cảnh giác lên, nàng vội vàng bưng kính chính mình bên hông túi càng khôn, âm thầm cảnh giác. Cùng Cố sư huynh trụ một khối, trừ phi hắn đem ta tiền còn, hơn nữa bảo đảm về sau không bao giờ đánh ta tiểu kim khố chủ ý mới được. Từ Mặc trầm mặc một lát, sau một lúc lâu sau kính mở miệng nói, chính xác ra, vị kia sư tỷ là trực thuộc ở chúng ta thứ sáu phong nửa cái người. Nàng tu chính là thứ 13 phong Thanh Liên kiếm đạo. Nàng Thanh Liên kiếm đạo rất lợi hại sao? Không phải, nàng tương đối đặc thù. Từ Mặc có chút muốn nói lại thôi, mà mở miệng nói, nàng chỉ tu Thanh Liên, không tu kiếm đạo. Bùi Nịnh Nịnh, Cố Trường Sinh, yếu tố phát hiện, thanh thuần bạch liên, chỉ nghĩ đương ca ca hảo muội muội tiên giới trà xanh đúng không? Nếu nàng thiên mệnh phẩm chất cao một chút nói, chẳng phải là hoàng mỹ công lược đối tượng. Không thấy một thân, trước nghe kỳ danh, Cố Trường Sinh bỗng nhiên đối cái này chưa từng gặp mặt tiểu trà xanh sư tỷ trà ngập nào đó mặc danh kính ý. Hắn Hoàng Mao đại đế ra tay cũng là muốn chú ý một cái xuất binh có danh nghĩa, cho nên cho tới nay hắn nhằm vào đều là nhân phẩm có chút vấn đề tiểu tỷ tỷ, hay là mỗ một phương không có cảm giác. Cái loại này tình ý chân thành song hướng lao tới chân ái hắn từ trước đến nay khinh thường nhìn lại. Liền lấy gần nhất cái kia tiêu sư đệ tới nói tốt, Lý sư muội cùng hắn tuy rằng là thanh mai trúc mã, nhưng nàng cũng không phải là cái an phận chủ. Tông môn có thiên phú cao nhan giá trị sư huynh sư đệ, hoặc nhiều, hoặc ít đều thu được quá nàng mịt mờ ám chỉ. Nàng cho tới nay chơi, đều là kỵ lừa tìm mã chiến lược, nghĩ ngày nào đó gặp phải cái càng soái một chút, càng có thiên phú một chút liền đem thanh mai trúc mã tiêu sư đệ biến thành ca ca. Thực hiện nhiên không có hệ thống nàng cũng không biết chính mình trong tay kỳ thật đã là một chi không tồi tiềm lực cổ. Đối với như vậy tội ác tồn tại, Cố Trường Sinh từ trước đến nay là lựa chọn lấy lôi đình đánh nát hắc ám. Nếu trên thế giới này sở hữu thiên mệnh chi tử đều thích trà xanh tiểu tỷ tỷ thì tốt rồi. Cố Trường Sinh yên lặng cảm khái nói. Hảo muội muội nhiều đáng yêu, nàng chỉ biết đau lòng ca ca. Từ mặt tự hồ đối cái kia sư tỷ có chút dự kính như bưng, chỉ là dặn dò nói. Vị kia sư tỷ có chút cổ quái, các ngươi ngàn vạn không cần chú ý. Tuy rằng nàng tư lịch so các ngươi lão, nhưng nàng không thích người khác kêu nàng sư tỷ. Các ngươi gặp mặt chỉ cần theo nàng tâm ý kêu nàng sư muội thì tốt rồi. Bùi sư muội nghe vậy có chút cổ quái, tâm nói thời buổi này còn có người thích chính mình bối phận so người khác lùn một đầu. Hảo kỳ quái sư tỷ, nàng có phải hay không có cái gì vấn đề a? Cố Trường Sinh gật gật đầu, hơi hơi mỉm cười, càng thêm tin tưởng cái này chưa từng gặp mặt sư tỷ là cái sống thoát thoát tiên giới tiểu trà xanh. Trà chi khí, tam đoạn. Cái này thứ sáu phong tới cũng không phải đặc biệt mệt sao. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi, kia còn có một vị đâu. Từ sư huynh thân hình lần nữa hơi hơi cứng lại, lời nói thấm thiếu, mà mở miệng nói. Còn có một vị sư huynh hắn tính tình cũng có chút kỳ quái. Các ngươi hai người nhớ lấy không cần học hắn. Hắn về sau, nếu là ra quá nhất kiếm tông, sẽ bị người đánh chết. Như thế nào, hắn thực túm sao? Không phải, tóm lại tình huống có chút phức tạp. Các ngươi tốt nhất không cần chịu hắn ảnh hưởng. Nếu không hậu quả khó có thể đoán trước. Mắt thấy Từ Mạc nói ngôn chi chuẩn xác, Bùi Nịnh Nịnh nhịn không được rụt rụt đầu nhỏ. Nàng chỉ nghĩ an an phận phận mà làm tiền tích góp tiền, mỗi ngày buổi tối đếm linh thạch ngủ, mới không cần đi ra ngoài bị đánh đâu. Nếu không vẫn là trụ cố sư huynh cách vách đi, nhiều nhất ta lại thiết trí mấy cái kích phát linh trận, không cho hắn nhớ thương tiền của ta là được. Thủ giáo, Từ sư huynh, phía trước cái kia chính là chúng ta thứ sáu phong nơi sao? Cố Trường Sinh chắp tay, theo sơn đạo thực đi mau tới, rồi đỉnh núi, xa xa nhìn lại mấy đống cổ kính kiến trúc đang xen có hứng thú, mà sắp hàng, phía tây còn có một tảng lớn xanh biếc rừng trúc, gió núi từ tới, một mảnh bích đào đoan đến là lệnh người vui vẻ thoải mái. Đúng vậy, nay cả tòa đỉnh núi đều là chúng ta thứ sáu phong. Nếu sư đệ sư muội thói quen trụ động phủ nói, cũng có thể tuyển, chẳng qua còn muốn đi phía trước đi một ít. Không cần, ta còn là thích nhà ở tử. Cố Trường Sinh liếc mắt một cái nhìn trúng rừng trúc bên kia đóng. Quả nhiên ít người phân phúc lợi phòng thời điểm vẫn là có chỗ lợi. Bùi Nịnh Nịnh nhưng thật ra rất tưởng trụ động phủ, rốt cuộc ở động phủ tàng linh thạch đang dược có thể so phòng ở muốn an toàn nhiều. Nhưng mà nghĩ lại tưởng tượng chính mình trước kia cũng là giấu ở động phủ, lại vẫn là ngăn không được cố sư huynh theo dõi ta. Hiện tại cố sư huynh mỗi tháng đều có lương tháng, hẳn là sẽ không giống trước kia giống nhau, đi. Ta đây muốn này tòa. Bùi Nịnh Nịnh vội vàng chỉ Cố Trường Sinh bên cạnh một tòa ít hơn phòng ở. Phòng ở quá lớn đối tiểu tì hư sư muội cũng không phải cái gì chuyện tốt, dễ dàng tao tặc. Như thế liền hảo, Từ Mạc gật gật đầu nói. Nói vậy sư đệ sư muội các ngươi hai người còn cần đem chính mình nguyên bản động phủ đồ vật dọn lại đây. Như vậy đi, ta cùng các ngươi cùng đi. Dọn xong ra lúc sau lại mang các ngươi đi nội môn chấp sự chỗ đăng ký hồn bài danh sách. Nhập ta quá nhất kiếm tông nội môn, từ đây đó là tông môn trung tâm nhân tài. Chúng ta thứ sáu phong tuy không có gì đua đòi không khí, lại càng thêm giữa các ngươi tự giác tu hành. Tương lai có không phục hưng thứ sáu phong vinh quang, liền xem người ta sư huynh đệ nỗ lực cùng không. Từ sư huynh, như thế nào lại có tân sư huynh sư tỷ tiến vào sao, ta có phải hay không đến chậm? Từ Mạc nói âm vừa ra, một cái ngọt thanh khả nhân tiếng nói đột nhiên vang lên, hấp dẫn Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh lực chú ý, không thấy một thân, trước nghe này thanh. Người thành thật từ sư huynh nghe thấy thanh âm này cả người khẽ rung lên, tự hồ là có chút xấu hổ mà quay đầu nói. Tạ sư muội, ngươi không đi nội môn tuyển chọn bên kia chơi à? Ngươi tới ở khoảng cách bọn họ 5 mét chỗ đứng yên, một thân váy trắng cao khiết ưu nhã, mặt đẹp ửng đỏ, một đôi mắt như hồ thu đơn thuần ngây thơ, phảng phất thế giới nhất lộng lẫy trân bảo. 3000 tóc đen như thác nước buông xuống, không thi phấn trang, rồi lại nhu nhược động lòng người. Nàng dáng người muốn so Bùi Sư Muội hơi chút cao gầy vài phần, nhưng không đến mức làm nam nhân có áp lực. Vừa đi tới một bên vén lên nạch biên toái phát, lộ ra tinh tế trắng nõn cổ tay trắng nõn. Vị này chính là mới tới sư tỷ đi, tỷ tỷ tên gọi là gì? Váy trắng nữ hài vừa lên tới liền đem ánh mắt nhắm ngay ở đây duy nhất đồng tính tiểu tỷ tỷ Bùi Nịnh Nịnh, tự nhiên hào phóng mà đi tới kéo tiểu tỷ Hư Sư Muội tay. Bùi Nịnh Nịnh vẻ mặt mộng bức mà nhìn vị này thoạt nhìn cùng nàng rất là thuộc lạc nữ hài, theo bản năng mà trở về một câu tên của mình. Váy trắng nữ hài nghe vậy ánh mắt hơi hơi sáng ngời, vẻ mặt chân thành tha thiết mà nâng lên tiểu tỷ Hư Sư Muội tay nhỏ. Ta ở chỗ này, nhưng cô đơn, còn hảo tỷ tỷ tới, cái này ta, nhưng có người nói chuyện giải buồn. Bùi tỷ tỷ còn không biết tên của ta đi, ta kêu Tạ Thanh Chi, người kêu ta Thanh Chi muội muội là được. Dứt lời nàng lúc này mới hậu tri hậu giác mà đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Cố Trường Sinh, hai người ánh mắt tương tiếp trong nháy mắt, Tạ Thanh Chi liền mặt đẹp ẩn đỏ thu hồi tầm mắt, ôn nhu nói, còn không biết vị sư huynh này như thế nào xưng hô. Cố Trường Sinh ý cười ngâm ngâm mà nhìn trước mặt vị này tiên giới hắc thẳng trường tiểu trà xanh, một bên thuận miệng báo ra tên của mình cùng nàng quen biết, bên kia cũng không nhàn rỗi, mặt ngoài vân đạm phong khinh, kỳ thật nội tâm kích động vô cùng địa chấn động tay nhỏ cho nàng tới một phát hệ thống tra xét thuật. Tới, nhìn xem này tiểu trà xanh sư tỷ phẩm chất là cái gì, nhìn cái này nhan giá trị trình độ, ít nhất cũng là cái khoáng cổ thước kim đi. Thiên mệnh chi nữ, Tạ Thanh Chi, trước mặt liên hệ thiên mệnh, Lộ Thanh Minh, đại đế chi tư, thanh mai trúc mã tiểu sư muội, kỳ hàng tô, khoáng cổ thước kim, túc địch, quan trọng trình độ, 100%. Nhìn đến như vậy một bộ hoàn toàn ở vào ngoài ý liệu hình ảnh, Cố Trường Sinh hơi hơi sửng sốt, trên mặt tươi cười dần dần biến mất, biểu tình dần dần dữ tợn. Ta cam, như thế nào lại là Lộ Thanh Minh nữ? Ông trời ngươi là ở chơi ta sao? Tin hay không bức nóng nảy ta liền đại đế đều dám ngu a. Nhân thế gian nhất bi thương chính là, không gì hơn một người mỹ thanh ngọt thân kiều thể nhuyễn cao chất lượng trà xanh tiểu sư tỷ xuất hiện ở ngươi trước mặt, kết quả lại phát hiện ngươi căn bản không dám phẩm này khẩu trà. Phía trước Cố Trường Sinh liền suy đoán quá, thiên mệnh phẩm chất càng cao thiên mệnh chi tử bên người tiểu tỷ tỷ chất lượng cũng là càng cao. Tần không có quần áo cùng kỳ hàng tô hắn đều không có gặp qua chân dung, nhưng từ tần không có quần áo kia quay người lại phong hoa khí chất tới xem, tuyệt đối là cái khuynh thế chi tư. Hiện giờ ở nhìn thấy tiểu trà xanh sư tỷ Tạ Thanh Chi sau, hắn cuối cùng có thể khẳng định cái này suy đoán chính xác tính. Trà vị hướng về hướng, nhưng nàng kia phó nhu nhược đáng yêu thanh thuần ngây thơ bộ dáng lại là vô số người thương nhớ đêm ngày tuyệt sắc. Lộ Thanh Minh, ngươi khinh người quá đáng, kỳ hàng tô là ngươi vị hôn thê ta không dám động còn chưa tính, không nghĩ tới ngươi còn lấy sư nương cùng tiểu sư muội tới khảo nghiệm ta. Lấy cái này khảo nghiệm hoàng mao, cái nào hoàng mao đại đế chịu được như vậy khảo nghiệm. Ta không phải muốn cùng ngươi là địch, ta là muốn cùng thế giới là địch, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản ta sao? Lần này hùng tâm tráng chí ở Cố Trường Sinh đáy lòng hừng hực thiêu đốt không đến một giây liền thực mau dập tắt. Có được đại đế mệnh cách Lộ Thanh Minh cơ bản có thể nói là đánh không chết tiểu cường. Cho dù có một ngày tông môn đột nhiên thực bi thống mà thông tri nói Lộ Thanh Minh ngõm củ tỏi, thậm chí còn lập cái mộ chung di vật phần mộ gì, Cố Trường Sinh cũng đến lo lắng thứ này có thể hay không đột nhiên sống lại. Có đại đế đã chết 3 năm, đều có thể sống lại. Lộ Thanh Minh sẽ một tay uế thổ chuyển sinh rất kỳ quái sao? Cho nên dựa theo tính nguy hiểm tới bài tự nói, thất cách thánh nữ kỳ hàng tô làm vị hôn thê là nguy hiểm nhất, kiên quyết không thể động tâm. Tiểu trà xanh sư tỷ Tạ Thanh Chi xếp hạng đệ nhị, tần không có quần áo an toàn nhất, rốt cuộc thời buổi này ngươi dám hiếu tâm biến chất, đại đế chi tư cũng đến bị chết thấu thấu. Cố sư huynh, Tạ Thanh Chi ngữ khí mềm nhẹ mà gọi tên của hắn, tựa hồ một chút cũng không có đối hắn nói chuyện phiếm thất thần sự tình sinh ra ác cảm. Cố Trường Sinh phục hồi tinh thần lại vội vàng làm một chút biểu tình quản lý, hậu tri hậu giác hỏi. Tạ sư tỷ, nga không, Tạ sư muội ngươi là ở kêu ta sao, xin lỗi, vừa mới đột nhiên nghĩ tới một cái tu luyện trung nan đề, trong lúc nhất thời vào mê. Tạ Thanh Chi nhấp miệng nhẹ nhàng cười, ôn như nói, cố sư huynh quả nhiên kiếm tâm trong sáng trong suốt, nếu là ta có thể có sư huynh một hai ngày phú cùng nỗ lực, nói vậy đã kiếm pháp thông thần, cố sư huynh, về sau, nếu là ta có kiếm pháp tương quan vấn đề, có thể tới hỏi một chút ngươi sao? Ta mới vừa vào cửa, nếu không ngươi vẫn là hỏi trước từ sư huynh. Ngươi thành thật từ mạc vừa nghe Cố Trường Sinh ẩn ẩn có đem họa thủy hướng trên người hắn dẫn khuynh hướng, tức khắc không thành thật, vội vàng xua tay nói, cố sư đệ ngươi cũng đừng chối từ, ta thiên tư thường thường, chủ tu công pháp cũng cùng Tạ sư muội Thanh Liên kiếm đạo không phải một cái chiêu số, vẫn là ngươi đến đây đi. Cố sư huynh, ngươi là chê ta tư chất ngu dốt, không muốn ở ta trên người lãng phí thời gian sao? Tạ Thanh Chi cắn môi thanh âm run rẩy, đôi mắt nhẹ nhàng nháy mắt, con ngươi nháy mắt nảy lên vài phần hơi nước. Cố Trường Sinh xem đến trợn mắt há hốc mồm, tâm nói cái này tiểu trà xanh sư tỷ kỹ thuật diễn ít nhất cũng là mạng phân cấp bậc, ta không phải ý tứ này. Nếu tới rồi biểu kỹ thuật diễn cái này lĩnh vực, Cố Trường Sinh tự nhiên cũng là không kém gì người, hắn hơi mang hoảng loạn mà lắc lắc đầu, tận lực làm chính mình biểu hiện thành một cái không tiếp xúc quá cái gì nữ hài tử ngây thơ tiểu thẳng nam. Ta là lo lắng tạ sư muội vấn đề ta không thể giải đáp, ngược lại chậm trễ ngươi tu hành. Tiểu trà xanh sư tỷ cười khúc khích, tự hồ bị hắn kia phó khẩn trương hề hề chân thành bộ dáng chọc cười, ánh mắt hơi mang u oán mà ôn nhu mở miệng nói. Nếu như vậy, kỳ sư huynh ngươi nỗ lực một ít, không phải có thể sao? Tốt, ta sẽ nỗ lực tạ sư muội. Về sau mặc kệ có cái gì vấn đề, cứ việc tới tìm ta hảo. Đa tạ cố sư huynh. Hai người lần nữa liếc nhau, một cái ngây ngô cười, một cái e lệ vạn phần rũ xuống mi mắt, tự hồ hết thảy đều ở không nói gì. Liền ở hai người trà nghệ đối đua bên trong, Cố Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ tới một cái rất nhỏ tiết đồ vật. Tiểu trà xanh sư tỷ giống như còn cùng Kỳ Hằng Tô có thiên mệnh liên hệ a. Nguyên lai thất cách thánh nữ Kỳ Hằng Tô cũng là cái khoáng cổ thức kim phẩm chất đại lão, nhà ta thánh nữ rõ ràng siêu cường lại thiên vị bãi lạng. Túc địch, đây là ám chỉ tiểu trà xanh sư tỷ cùng Kỳ Hằng Tô không đúng, tương lai có khả năng sẽ tương ái tương sát sao? Sấn các nàng còn không có phát triển trở thành hảo cơ hữu một chăng quan hệ, nếu ta đem Tạ Thanh Chi cấp bắt lấy, rốt cuộc là tính ta ngưu lộ thanh minh, vẫn là tính ta ngưu Kỳ Hằng Tô đâu? Hoặc là nói, hai cái đều ngưu. Lại lớn mật một chút, nếu ta đem Lộ Thanh Minh cấp bắt lấy, chẳng phải là lại có thể lấy Kỳ Hằng Tô khoáng cổ thức kim phẩm chức thiên mệnh khen thưởng, còn có thể có được Lộ Thanh Minh bảo hộ, không cần lo lắng thất cách thánh nữ hắc hóa đem ta cấp băm. T. Ta như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng? Cố Trường Sinh thình lình mà đánh cái rùng mình, hận không thể đương trường cho chính mình tới hai bàn tay, thiếu chút nữa liền đi lên một cái bất quy lộ. Hắn vội vàng đem chính mình suy nghĩ từ nguy hiểm bên cạnh cấp kéo lại, một lần nữa trở lại trước mặt Tạ Thanh Chi trên người. Không phải mỗi một cái thanh mai trúc mã tiểu sư muội đều lấy nữ chủ kịch bản, nói không chừng Lộ Thanh Minh thằng nhãi này tương đối si tình, là cái đơn nữ chủ đảng đâu. Chỉ cần có thể thử ra Tạ Thanh Chi cùng Lộ Thanh Minh chi gian quan hệ như thế nào, vẫn là có thể suy xét ra tay. Không có nữ chủ kịch bản nàng, tính nguy hiểm trực tiếp kéo thấp đến tầng không có quần áo kia một. Mấu chốt tiểu trà xanh còn so tầng không có quần áo khó khăn thấp rất nhiều. Cố Trường Sinh, yên lặng điểm yên, các huynh đệ, này đem trộm gia đại đế cao cấp cục. Từ sư huynh còn muốn mang hai vị sư huynh sư tỷ đi nội môn đăng ký thân phận hồn bài sao, kia mau đi đi, ta liền không quấy rầy. Tạ Thanh Chi vén toái phát nhẹ nhàng cười nói, chờ sư huynh sư tỷ dàn xếp xuống dưới, chúng ta lại cho các ngươi đón gió tẩy trần đi. Tạ sư muội quá khách khí. Hai bên từng người gật đầu rời đi, Cố Trường Sinh làm bộ lưu luyến mà thu hồi ánh mắt, đối với một bên ánh mắt cổ quái Từ Mạc nói, chúng ta đi thôi, Từ sư huynh. Người thành thật Từ Mạc muốn nói lại thôi, mà nhìn Cố Trường Sinh liếc mắt một cái, tự hồ có nghĩ thầm phải nhắc nhở vị này đơn thuần đáng thương tiểu sư đệ chút cái gì, nhưng là nghĩ lại nghĩ tới vị kia Tạ sư muội tác phong, vẫn là yên lặng quyết định không than vũng nước đục này. Từ sư huynh, ngươi đang xem cái gì? Không có gì, chúng ta đi thôi. Anh, sư đệ còn trẻ, ăn mệt chút cũng không tồi, dù sao Tạ sư muội bản tính không xấu, sẽ không quá phận. Thuận tiện con có thể làm Cố sư đệ biết một đạo lý, càng là xinh đẹp nữ nhân trà lên liền càng là khó lòng phòng bị. Lướt qua Cố Trường Sinh, ba người tiếp tục về phía trước đi. Tạ Thanh Chi thực khoái cảm biết tới, rồi ba người hơi thở biến mất ở thứ sáu phong đỉnh núi. Nàng chậm rãi dừng bước chân, thanh thuần không rảnh khuôn mặt thường hiện lên một tia nhàn nhạt đắc ý. Lại bắt lấy một cái công cụ người, ai, hiện tại tân đệ tử a, thật là nhược kê a, một cái đối mặt đã bị ta bắt lấy. Hừ hừ, Kỳ Hằng Tô, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Kiếm tông thánh nữ hẳn là ta mới đúng, ngươi cái này rác rưởi, sớm hay muộn đến quỳ gối bổn thánh nữ làng váy hạ khóc lóc thảm thiết. Bộ vị tiểu trà xanh sư tỷ tràn ngập giả tâm nói nhỏ bị gió núi thổi tan, đợi cho Cố Trường Sinh cùng Bùi Nịnh Nịnh hai người để lại minh khắc hồn bài, thu thập hảo tự mình lớn lớn bé bé tạp vật hành lý trở lại thứ sáu phong thời điểm, trên núi đã là không có Tạ Thanh Chi thân ảnh. Đối phương nếu là trực thuộc ở thứ sáu phong đệ tử, tự nhiên cũng liền không khả năng thời thời khắc khắc ở bên này đợi. Cố Trường Sinh đối này cũng không sốt ruột. Nếu là cao cấp cục vậy phải có cao cấp cục bộ dáng, vừa lên tới liền đánh nhau không chết không ngừng không gọi cao cấp cục, kia kêu ao cá cục. Tương lai còn dài sao, nếu vào nội môn, sẽ không sợ tiểu trà xanh sư tỷ trốn chạy. Thuận tiện có cơ hội, con có thể nói bóng nói gió hỏi một chút từ sư huynh có quan hệ tầng không có quần áo sự tình, trước tiên bố cục. Một bước tam tính, đây là tương lai hoàng mao đại đế cơ bản thao tác. Tiểu tỳ hưu Bùi sư muội bên này tựa hồ căn bản không như thế nào chú ý tiểu trà xanh sư tỷ. Cố Trường Sinh cùng Tạ Thanh Chi nói chuyện phiếm thời điểm nàng cũng đã mắt trông mong, mà hy vọng sớm một chút Liêu Hoàng Hảo đi làm nội môn thân phận. Căn bản không như thế nào nghe bọn hắn đang nói chuyện chút cái gì. Xông lên, nội môn như vậy nhiều linh thạch gào khóc đòi ăn chờ ta đi đem chúng nó mang về nhà đâu, sao lại có thể lãng phí thời gian ở nói chuyện phiếm mặt trên. Bùi Nịnh Nịnh âm thầm nắm tiểu nắm tay khí thế như hồng, hiện tại nàng một khang nhiệt huyết sôi trào không thôi, không cái mấy ngày căn bản làm lạnh không xuống dưới. Không đợi đến Cố Trường Sinh đem lớn lớn bé bé tạp vật nhất nhất kiểm kê bày biện hảo, tiểu nha đầu liền vô cùng lo lắng, mà đã đi tới. Cố sư huynh, chúng ta đi tiếp tông môn nhiệm vụ đi. Ta tính qua, hiện tại đi nói, nếu có thể đem ăn cơm thời gian tiết kiệm được tới, chúng ta có thể ở tông môn ủy thác chỗ đóng cửa phía trước ít nhất hoàn thành hai cái. Tiểu tỳ hư sư muội vẻ mặt chờ mong mà vương hai cọng hành bạch ngón tay, đầy mặt viết, ta là cuốn vương bốn chữ. Nội môn cặn bã nhóm, ngươi cuốn vương cô nại nại tới, ta cuốn chết các ngươi. Bùi sư muội, Cố Trường Sinh vương tay đem nữ hài hai ngón tay cấp ấn trở về, tuy rằng ta rất tưởng cùng ngươi cùng đi nội môn tiếp nhiệm vụ kiếm linh thạch còn tiền, nhưng là ngươi chớ quên, hôm nay là chúng ta tiến nội môn ngày đầu tiên. Đây là một cái hoàn toàn mới bắt đầu, chúng ta hẳn là dùng một loại hoàn toàn mới tư thái đi nghênh đón nó, mà không phải giống như trước đây mơ màng hồ đồ. Ta đề nghị a Bùi sư muội, hôm nay chúng ta cho chính mình phóng cái giả, hảo hảo tự hỏi một chút chính mình tương lai nên làm cái gì, thuận tiện cũng nghiên cứu một chút nội môn nhiệm vụ nên làm như thế nào, có này đó không nên làm, muốn chẻ củi phải mài đao. Bùi sư muội, ngươi cũng không nghĩ mới vừa tiến nội môn đã bị hố đến tiếp một ít rất khó hoàn thành rác rưởi nhiệm vụ đi. Ai, này, như vậy sao? Bùi Nịnh Nịnh chần chờ một lát, tựa hồ là cảm thấy Cố Trường Sinh lời nói có như vậy một chút đạo lý. Tương lai còn dài, hôm nay là tiến nội môn ngày đầu tiên, đảo cũng không cần như vậy vội vã làm tiền. Ngày hôm sau, Bùi Nịnh Nịnh chờ xuất phát, gõ vang lên Cố Trường Sinh gia môn. Cố sư huynh, ta đêm qua đã tự hỏi hảo, ta cảm thấy là ngươi a Bùi sư muội, đi thôi, ta đã ước hảo từ sư huynh, làm hắn mang theo chúng ta đem nội môn trước dạo một vòng. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Bùi sư muội, ngươi cũng không hy vọng tương lai quá thượng tông môn ủy thác chỗ cùng thứ sáu phong hai điểm một đường buồn tẻ sinh hoạt đi. Bùi Nịnh Nịnh, ai? Buồn tẻ sao? Ta cảm thấy còn hảo đi. Bất quá Cố sư huynh nói cũng có chút đạo lý, vào nội môn, tóm lại là phải đối nội môn các địa phương các chấp sự chỗ có nhất định hiểu biết, tương lai gặp cái gì phiền toái tranh cãi cũng hảo có giải quyết địa phương. Đối sao? Lúc này mới ngoan, đúng rồi Bùi sư muội, ngươi lại mượn ta điểm linh thạch đi. Ta gần nhất mới vừa chuyển nhà tưởng đặt mua một ít thực dụng gia cụ. Ngươi yên tâm, chúng ta hiện tại đều là có lương tháng người, tháng sau đã phát lương tháng trước tiên liền trả lại ngươi. Bùi Nịnh Nịnh. Ngày thứ ba, Bùi Nịnh Nịnh lần nữa gõ vang lên Cố Trường Sinh gia môn, được đến lại là Cố Trường Sinh một đoạn truyền âm. Bùi sư muội, ngươi tới thật không khéo, ta ngày hôm qua dạo nội môn thời điểm bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, cho tới nay bình cạnh ẩn ẩn bên trong có một tia buông lỏng dấu vết, loại trạng thái này rất là khó được. Ta muốn bế quan tu luyện mấy ngày, ngươi một người đi trước tiếp chút ủy thác đi. Bùi sư muội, ngươi cũng không hy vọng ta ở thời điểm chiến đấu bỗng nhiên đột phá cho ngươi kéo chân sau đi. Bùi Nịnh Nịnh. Này, như vậy xảo sao? Sự tình chuyển cơ phát sinh ở ngày thứ tư chạng vạng, vất vả một ngày Bùi Nịnh Nịnh phong một ngày thu hoạch đang định hồi thứ sáu phong thời điểm. Ngẫu nhiên gặp được ở hướng người qua đường sư huynh sư đệ hỏi thăm Tạ Thanh Chi tình báo Cố Trường Sinh. Sư huynh, ta nghe nói thứ 13 phong thanh liên kiếm đạo rất lợi hại a. Ngươi nhận thức thứ 13 phong sư tỷ sư muội không? Ai? Sư huynh ngươi yên tâm, ta chỉ là tưởng nhận thức một chút các nàng, thỉnh các nàng ăn một bữa cơm uống cái tiểu rượu gì đó. Tuyệt đối không phải có cái gì đặc thù ý tưởng. Điểm này ta Cố Trường Sinh nhân phẩm tuyệt đối là đáng giá tin tưởng. Đây là cảm giác gì? Tiểu tức phụ ở bên ngoài đánh hai phân công, buổi tối còn cho người ta dệt áo lông trợ cấp gia dụng. Kết quả vừa chuyển đầu phát hiện lão công chỉ biết uống rượu lâu năm, thậm chí còn lấy tiền đi ra ngoài lưu tiểu tỷ tỷ. Bùi Nịnh Nịnh trên mặt vui sướng mà thỏa mãn tươi cười dần dần biến mất, muốn làm rớt người nào đó sát tâm càng ngày càng nặng. Nhận thấy được chính mình bị lừa dối tiểu tỳ hưu vào lúc ban đêm phẫn nộ mà đẩy ra Cố Trường Sinh gia môn, một tay đem còn nằm ở trên giường hắn nắm lên. Ngươi không phải nói muốn vào nội môn nỗ lực làm nhiệm vụ trả ta tiền sao? Ngươi chính là như vậy đột phá. Như thế nào sẽ có loại này người xấu a? Lừa dối thất bại, Cố Trường Sinh bước đầu đánh mất đáng yêu sư muội tín nhiệm. Khuyên càng mãi cuối cùng là làm nàng đồng ý ngày mai cùng đi làm nhiệm vụ, lúc này mới đem chính mình chăng từ bạo nộ tiểu tỳ hư sư muội trong tay đoạt lại. Dù vậy Bùi Nịnh Nịnh cũng không có chút nào thả lỏng cảnh giác ý tứ, nàng từ chính mình trong nhà chuyển đến một giường chăn đệm, trực tiếp ở Cố Trường Sinh phòng trải chăn dưới đất, chết sống muốn nhìn chăm chăm hắn sớm một chút kiếm tiền đem nợ còn. Cố Trường Sinh, đáng giận a, như thế nào đã bị Bùi sư muội gặp được đâu, lần sau phải cẩn thận điểm. Tôi tin người không tránh hàng thử, nhưng kia cũng chỉ là sẽ không sinh bệnh mà thôi. Trong núi đêm vẫn là thực lạnh. Cố Trường Sinh thoải mái hào phóng mà đem chính mình nhường cho Bùi Nịnh Nịnh, làm chính mình lấy lòng chủ nợ bước đầu tiên. Tiểu Tỳ Hưu sư muội ôm chăn ánh mắt sâu kín mà nhìn chăm chăm Cố Trường Sinh, không hề có lập tức liền ngủ ý tứ. Nàng cảm thấy Cố Trường Sinh thật sự là quá mức mệt mỏi. Tiến vào nội môn liền phải có gấp gáp cảm a, Cố sư huynh tuổi này như thế nào ngủ được giấc. Bùi Nịnh Nịnh, ta cuốn chết các ngươi. Cố Trường Sinh, ta bại chết các ngươi. Thứ sáu phong tuy rằng không có cứng nhắc tu vi yêu cầu, nhưng là chúng ta không thể liền như vậy bại lạng a. Nghe người ta nói nội môn đệ tử mỗi lần tu vi tăng lên đại đoạn đều có thể ở tông môn lãnh đến khen thưởng. Liền Cố sư huynh cái này cá mặn bộ dáng, đến khi nào mới có thể bắt được tông môn khen thưởng a? Ta mấy ngày hôm trước thật là bị ma quỷ ám ảnh, cơ nhiên lại tin hắn vay tiền yêu cầu. Cảm thụ được đến từ vài bước xa sư muội oán nghiệm ánh mắt, Cố Trường Sinh rất là xấu hổ mà ho nhẹ hai tiếng, chủ động mở miệng giảm bớt Bùi sư muội tín nhiệm nguy cơ. Bùi sư muội, không bằng ta cho ngươi nói chuyện kể trước khi ngủ đi. Cái gì chuyện kể trước khi ngủ? Từ trước có một cái tiểu nữ hài, nàng thông minh thiện lương lại đáng yêu. Mặc kệ là ai tìm nàng vay tiền, nàng đều sẽ hào phóng mà. Đổi một cái, Tiểu Tỳ Hưu sư muội đánh gãy Cố Trường Sinh nói, ta không thích cái này. Vậy được rồi, từ trước có cái thông minh cơ trí tiểu nam hài, hắn cũng phi thường thiện lương, chỉ là hắn rất nghèo, vẫn luôn đều không có tiền thực hiện chính mình mộng tưởng. Lúc này một vị tiên tử xuất hiện, thập phần hào phóng, mà cho tiểu nam hài rất nhiều tiền. Bùi Nịnh Nịnh, ta không nghe xong. Bùi sư muội đem chăn hướng trên đầu một mông, ngươi đi ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta còn muốn đi tiếp nhiệm vụ ủy thác kiếm linh thạch đâu. Sư muội, ngươi cách cục có điểm tiểu, ngươi cho rằng sư huynh ta vào nội môn lúc sau liền vẫn luôn ở hỗn nhật tự sao? Chẳng lẽ không phải sao? Ta vẫn luôn ở ngươi nhìn không thấy địa phương trộm nỗ lực. Không nói gạt ngươi, gần nhất ta đang tìm kiếm một cái ổn định làm giàu chi lộ. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, ngươi hiện tại vẫn luôn làm nhiệm vụ bất quá là ở phân tông môn bánh kem thôi. Một người lực lượng trước sau là hữu hạn, chúng ta yêu cầu làm mâm lớn hơn nữa một ít. Có ý tứ gì? Đúc lại thứ sáu phong vinh quang. Ngươi ngẫm lại thứ sáu phong liền chúng ta bốn cái nửa đệ tử. Tông môn chỉ cần một lần nữa bắt đầu đem tài nguyên nghiêng lại đây. Cho dù là một chút, đều đủ chúng ta ăn đến căng đã chết. Bùi Nịnh Nịnh chậm rãi đem che lại đầu chăn dời xuống động vài phần, tự hồ có chút ý động. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi tính toán như thế nào làm tông môn một lần nữa hướng thứ sáu phong nghiêng tài nguyên? Đây là một cái thập phần to lớn mục tiêu, kế hoạch chấp hành bước đi dùng giam ba câu khẳng định là nói không xong. Thời điểm không còn sớm Bùi sư muội, chúng ta vẫn là trước tiên ngủ đi, ngày mai còn muốn kiếm linh thạch đâu. Ngươi, Tiểu Tỳ Hưu Bùi sư muội bị Cố Trường Sinh nói có chút ý động, mới vừa nghe được cao hứng liền nghe thế này đoạn chương cậu nói buồn ngủ, giấu ở trong chăn tiểu nắm tay nhịn không được khẩn vài phần. Không được, lúc này, nếu là truy vấn nói, nhất định sẽ bị cái tên xấu xa này bắt chẹt, ta muốn nhịn xuống. Ta hành. Ta có thể làm được. Bùi Nịnh Nịnh yên lặng cho chính mình đánh cổ vũ, nhàn nhạt mà nga một tiếng sau tiếp theo nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Cố Trường Sinh nín thở một lát không có chờ đến Bùi Nịnh Nịnh mở miệng, khóe miệng nhịn không được lộ ra một tia ý cười. Quả nhiên là lâu bệnh thành y, Bùi sư muội cũng càng ngày càng khó lừa dối a. Hắn thật không có cái gì mất mát, chỉ là cảm thấy Tiểu Tỳ Hưu sư muội rất là đáng yêu. Cười cười lúc sau nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu suy tư gần nhất mấy ngày thu hoạch. Cố Trường Sinh vào nội môn đương nhiên không có khả năng là vẫn luôn đang sờ cá. Vô luận là làm ơn từ sư huynh mang theo bọn họ dạo nội môn, vẫn là chính mình một người bằng vào cường đại giao tế năng lực khắp nơi tìm hiểu tin tức, hắn phải làm sự tình đều là nhanh chóng hiểu biết toàn bộ quá nhất kiếm tông nội môn. Thứ sáu phong phong cách rất là thanh kỳ, toàn bộ phong chỉ có bốn gã đứng đắn đệ tử cùng một con thân phận đặc thù trên danh nghĩa tiểu trà xanh sư tỷ, tự nhiên không cụ bị bất luận cái gì tham khảo tính. Trừ bỏ thứ sáu phong bên ngoài cái khác nội môn kiếm phong, mới là quá nhất kiếm tông nội môn bình thường hình thái. Bình thường nội môn đệ tử tiến vào nội môn sau sẽ phân phối động phủ bọn họ động phủ là có chuyên môn pháp trận vận chuyển. Khổng lồ quá nhất kiếm tông nội môn đại trận ngày đêm không ngừng vận chuyển, đem tinh thuần quá linh khí đưa đến bọn họ động phủ nội. Đắm chìm trong như vậy tinh thuần nồng đậm linh khí dưới, nội môn kiếm phong đệ tử tu hành tốc độ tự nhiên cùng ngoại môn xưa đâu bằng nay. Thứ sáu phong giao không nổi loạn khí phí. Nga không linh khí phí, chỉ có thể phát điểm linh thạch liêu biểu an ủi. Cố Trường Sinh cái này cuối cùng biết vì cái gì thứ sáu phong tài đại khí thu phát linh thạch đều chiêu không đến đệ tử. Trừ bỏ giống hắn giống nhau không sao cả, hoặc là giống Bùi sư muội giống nhau chỉ để ý thấy được linh thạch, phàm là muốn tiến tới đệ tử, đều không thể lựa chọn 3.000 linh thạch mà từ bỏ mỗi ngày ngồi ở như thế nồng đậm linh khí động phủ phun nạp tu hành. Chẳng sợ cái này động phủ yêu cầu bọn họ mỗi ngày vất vả làm nhiệm vụ giao tiền thuê nhà, bọn họ cũng vui vẻ chịu đựng. Trừ cái này ra, nội môn đệ tử tu hành thời điểm gặp gỡ cái gì nan đề, còn có thể lựa chọn hoa linh thạch chuyên môn hẹn trước mỗi vị trưởng lão giảng giải. Một cái kiếm phong gom đủ nhất định nhân số sau, trưởng lão liền sẽ lại đây nhập học. Đến nội thứ 6 phong, hoặc là cọ khóa, hoặc là tiêu tiền mua ngọc giản lưu ảnh thượng vọng khóa. Nhất lệnh người đỏ mắt chính là cái khác nội môn đệ tử có thể thuê chính mình kiếm phong pháp bảo, giao nộp nhất định mức tiền thế chấp sau liền có thể đem Âu Yếm pháp bảo thần binh mang về nhà. Nếu nhẫn tâm một chút thậm chí còn có thể ký kết linh khế trực tiếp mua, chẳng qua mỗi tháng muốn bối thượng trầm trọng pháp bảo thải. Động phủ thuê toán cộng bảo thải, làm quá nhất kiếm tông không ít nội môn đệ tử càng thêm không muốn sống, mà mở sách, rất nhiều thời điểm tông môn nhiệm vụ một khi phát liền sẽ bị người đoạt đi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, thứ 6 phong cũng coi như là nội môn một chúng cuốn vương trung thanh lưu. Muốn thông qua bạo gan cạnh tranh quá đám kia tư bản hùng hậu cuốn cẩu, cho dù là hắn tư chất cũng sẽ thoáng có vẻ có chút cố hết sức. Nhưng này cũng không thể dọa đạo hắn, hắn cố trường sinh tốt xấu, cũng là cái xuyên qua tử. Còn không phải là đua nỗ lực sao, làm đến giống như ta sợ ai giống nhau. Cố trường sinh yên lặng cảm khái một câu, theo sau cắn một viên phía trước ngưu tiêu ngạo thiên được đến phá cảnh đan. Vào miệng là tan đan dược hội tụ thành một cổ nhiệt lưu, chậm rãi chạy xuôi tới, rồi hắn bụng nhỏ gian. Cuối cùng ở đan điền ẩn ẩn ngưng tụ thành một cái lốc xoáy, thông thả mà hữu lực mà hút vào thiên địa linh khí. Trên người hắn hơi thở cũng ở cái này trong quá trình từng bước một vững vàng bò lên. Hoàng mỹ không tì vết đạo cơ một chút ngưng thật, loáng thoáng để lộ ra một tia lệnh nhân tâm giật mình đạo uẩn. Hắn tại ngoại môn đột phá trúc cơ kỳ thời điểm dùng chính là nhiệm vụ khen thưởng hoàng mỹ trúc cơ đan, không tì vết đạo cơ làm cố trường sinh linh lực càng thêm ngưng thật sắc bén, đồng dạng cũng sẽ làm hắn linh lực tích lũy tốc độ biến hoãn. Đây là chỗ tốt, cũng là tệ đoan. Nhưng linh lực tu hành đối cố trường sinh tới nói trước nay liền không phải một vấn đề. Từ đạt được hệ thống ngày đó khởi, hắn liền căn bản không như thế nào chính thức phun nạp quá. Chờ ngày mai tỉnh lại hẳn là chính là trúc cơ trung kỳ. Cố trường sinh suy nghĩ một lát, tính dư lại phá cảnh đan số lượng. Hắn nguyên bản chính là trúc cơ sơ kỳ thực lực. Nếu toàn bộ cắn xong một cái không lưu, hắn thậm chí có thể một đêm nhập kết đan cảnh, sáng lập đệ nhất tòa thiên cung. Nhưng là như vậy không cần phải. Trúc cơ là hoàng mỹ trúc cơ. Nếu kết đan cũng là hoàng mỹ kết đan, nói vậy tốt nhất. Cố trường sinh suy đoán quá hệ thống cấp khen thưởng logic, nó tự hồ là dựa theo hắn tu vi tuần tự tiệm tiến cấp, phản phất lượng thân định chế giống nhau. Ngưng khí trúc cơ tiền trung hậu ba cái cảnh giới bất quá là tiên lộ nhập môn, đến mặt sau kết đan sáng lập chính tòa thiên cung, kia mới là chân chính một bước một ngày hố. Có quan hệ luyện đan công việc cũng muốn đề thượng nhật trình. Cậu hệ thống liền bỏ được cấp 3 viên, còn lại còn phải chính mình luyện chế, xứng đáng nó bức cách mất hết. Hôm nay ngươi đã thực nỗ lực, kế tiếp phải hảo hảo nằm yên đi. Hắn như vậy nghĩ, theo sau cảm thấy mỹ mãn mà nhắm lại hai mắt. Phá cảnh đang dược lực một chút ngưng thật hắn đạo cơ, ở giữa tản mát ra từng trận dao động làm cùng ở một phòng Bùi Nịnh nịnh nhịn không được mở bừng mắt. Này, cố sư huynh nói cư nhiên là thật sự. Hắn cư nhiên liền ngủ thời điểm cũng ở trộm tu luyện. Nếu không phải hôm nay, vì giám sát cố sư huynh, ta cũng không biết hắn một người buổi tối sẽ làm loại chuyện này. Bùi sư muội ấu tiểu tâm linh đã chịu cực đại chấn động, tâm nói nguyên lai cố sư huynh là cái loại này, ngoài miệng nói muốn khai bãi, trên thực tế lén lúc ban đêm một người mở sách tu tiên kỹ nữ, bị ta trảo bao đi. Cố trường sinh, ngươi còn nói ngươi không phải cuốn vương, chờ ngày mai ta hỏi tới thời điểm, ngươi có phải hay không còn phải làm bộ làm tịch mà sờ sờ đầu, nói một câu ngu mộng đẹp trung tu hành. Hừ, nam nhân, tên của ngươi kêu nói dối. Niệm cập tại đây, Bùi Nịnh Nịnh tức khắc giận sôi máu. Thật cẩn thận mà nghiêng đi thân mình tránh đi cố trường sinh tầm mắt, ở trong chăn bày một cái đã tọa tư thế, bắt đầu trộm nỗ lực lên. Cũng không thể bị cố sư huynh cấp so không bằng. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, cố trường sinh thần thanh khí sảng mà tỉnh lại, quay đầu vừa thấy phát giác vốn, nên kêu chính mình rời giường Bùi sư muội cư nhiên còn mơ mơ màng màng mà nằm. Cố trường sinh, như thế nào? Bùi sư muội vẻ mặt mệt mỏi nhìn qua tối hôm qua không ngủ tốt bộ dáng, nàng sẽ không nhận giường mất ngủ đi. Hắn âm thầm nói thầm một câu, dò xét một chút tự thân quả nhiên đột phá tới, rồi trúc cơ trung kỳ, có thể nói là cự thoát ly tân thủ thôn, tới kết đan thiên cung lại gần một bước. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, tưởng tượng đến nơi đây cố trường sinh nhịn không được có loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xúc động. Bất quá như vậy ấu trĩ hành động không quá phù hợp nhân thiết của hắn, cố trường sinh nghĩ nghĩ vẫn là nhịn xuống. Lấy lên gạo ngao thanh cháo, tu tiên người có thể tích cốc không ăn cơm, nhưng không cần phải. Thường xuyên ăn giàu có linh khí đồ ăn đối tu tiên tự nhiên là có cực đại chỗ tốt, cho nên ở tu tiên giới trồng trọt đương linh thực phu cũng là một cái thập phần đứng đầu chức nghiệp. Không bao lâu, Trên giường Bùi Nịnh Nịnh sâu kín tỉnh dậy mà đến, đầy mặt viết một chữ. Mệt. Nàng đã quên mất chính mình tối hôm qua là như thế nào ngủ, chỉ biết chính mình mất đi ý thức phía trước. Cố Trường Sinh bên kia tu hành vẫn luôn đều không có định quá. Ta biết ngươi có thể cuốn, nhưng ta không biết ngươi cư nhiên có thể như vậy cuốn. Cố Trường Sinh, ngươi hiện tại ở trong mắt ta chính là một cây hành tẩu bánh qua chèo. Bùi sư muội sớm a. Cố Trường Sinh bưng một chén thanh cháo đi đến, đem đơn giản linh thực đặt ở nữ hài trước mặt. Bùi Nịnh Nịnh ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời thế, nhưng không biết là nên hỉ hay nên buồn. Muốn nói hỉ đi, cố sư huynh đảo cũng không thật sự bãi lạng, hắn vẫn luôn theo ý ta không thấy địa phương trộm nỗ lực, nhưng mấu chốt ở chỗ, hắn chỉ theo ý ta không thấy địa phương nỗ lực a. Cố sư huynh, ngươi có hay không? Tiểu Tỳ Hưu sư muội tiếp nhận thanh cháo, do dự một hồi, nhịn không được mở miệng vừa mới nói mấy chữ, Cố Trường Sinh liền hơi hơi sửng sốt, ra vẻ rụt rè mà hỏi ngược lại. Đúng vậy, ngươi như thế nào biết ta tối hôm qua đột phá a? Bùi Nịnh Nịnh. Cố Trường Sinh, ta là muốn hỏi ngươi có hay không cái muỗng. Quá mức a, ngươi chẳng những mộng đẹp trung tu hành, ngươi còn mộng đẹp trung đột phá đúng không? Khụ khụ, có, ta đi giúp ngươi lấy. Xét thấy Bùi sư muội tựa hồ bị Cố Trường Sinh kích thích đến có chút quá mức, cộng thêm thượng tối hôm qua nàng căn bản không như thế nào ngủ ngon, hai người dùng xong cơm sáng qua đi lần nữa ra tay, thành công đem Bùi Nịnh Nịnh hóng lên giường, liền ngủ một chút. Một chút liền hảo, Bùi sư muội, ngươi cũng không nghĩ, bởi vì tinh thần không hảo dẫn tới nhiệm vụ làm không xong đi. Đem Tiểu Tỳ Hưu sư muội dàn xếp trụ, Cố Trường Sinh lần nữa bước lên một mình một người tìm hiểu tin tức lộ trình, hoặc lừa dối hoặc ích lợi trao đổi, suốt một ngày vất vả xuống dưới, hắn lại là thu hoạch không ít có quan hệ tiểu trà xanh sư tỷ Tạ Thanh Chi tình báo, cùng với một ít về Tần không có quần áo tin tức, làm quá nhất kiếm tông tôn thượng trưởng lão chi nhất. Tần không có quần áo tu vi có thể nói là sâu không lường được, càng thêm lệnh nhân tâm kinh chính là nàng cư nhiên là trước tiên giới đệ nhất mỹ nhân. Không thể không nói, Cố Trường Sinh tâm động như vậy một lát. Hảo đi, bùn bùn nhảy thật lâu. Có tiền có nhan còn có thực lực người ở quá, thử hỏi ai sẽ không động tâm đâu. Trừ phi hắn ngư tử tạc, nếu không căn bản không có khả năng ở phía trước tiên giới đệ nhất mỹ nhân danh hào hạ thờ ơ. Kia phó khăn che mặt dưới che giấu đến tột cùng là như thế nào kinh diễm thời gian dung nhan. Nếu có thể thân thủ đem kia khăn che mặt vạch trần, hơn nữa ở tôn thượng trưởng lão Tần không có quần áo môi đỏ ấn cấp dưới với hắn hương vị, nghĩ đến nhất định sẽ là phi thường có thành tựu cảm một sự kiện. Bắt lấy Tần không có quần áo, Lộ Thanh Minh, đều đến quản hắn kêu sư phụ. Ta Đồ Thanh Minh có đại đế chi tư, có Tần không có quần áo, tiểu trà xanh Tạ Thanh Chi ở Cố Trường Sinh nơi này tức khắc liền cảm giác không thơm. Cố Trường Sinh một bên hướng thứ sáu phong nơi chỗ đuổi, một bên chế định kế tiếp tác chiến kế hoạch. Muốn tiếp cận tôn thượng trưởng lão cái kia cấp bậc nhân vật, giữa cá nhân chung quy là vô pháp làm được, vì nay chi kế, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhấc lên thứ sáu phong này mặc đại kỳ. Đúc lại thứ sáu phong vinh quang không hề chỉ là vì lừa dối Bùi sư muội mà hỏa bánh, này bánh, hắn còn phải hỏa cấp Tần trưởng lão ăn. Nói đến cũng quái, rõ ràng thứ sáu phong có bốn cái nửa người, kia nửa cái người Tạ Thanh Chi xuất quỷ nhập thần còn chưa tính, như thế nào liền từ sư huynh cùng một cái khác kỳ quái sư huynh cũng là như thế này bộ dáng. Cố Trường Sinh đáy lòng vừa mới bốc lên khởi cái này ý niệm, ngay sau đó bỗng nhiên phát giác thứ sáu phong trên đường núi xuất hiện một người, hắn một mình ngồi ở một khối xông ra núi đá thượng, uống rượu ngắm nhìn dần dần dày đặc chiều hôn hoàng hôn, bóng dáng thoạt nhìn rất có vài phần hiu quạnh cuồng ngạo. Nga, này giống như chính là vị kia chưa từng gặp mặt nhị sư huynh đi. Áo dài kiếm khách, rượu đục hoàng hôn, này phút bức cách tràn đầy cảnh tượng làm Cố Trường Sinh đáy lòng có chút phạm nói thầm. Từ khí chất đi lên xem cũng không có gì kỳ quái. Vì cái gì đại sư huynh từ mặt nói không cần cùng hắn chơi, dễ dàng bị người đánh chết? Chẳng lẽ bởi vì hắn là cái bức vương? Cái này ý niệm vừa mới hiện lên trong óc, ngay sau đó áo dài kiếm khách quả nhiên bắt đầu đối với chiều hôm bắt đầu ngâm thơ. Trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người không một vật để báo thiên. Chợt có cùng đồ đêm ma đao, đế tinh phiêu diêu mê, hoặc cao. Chuột chuột rút, Cố Trường Sinh sắc mặt tức khắc đại biến, đương trường liền phải quay đầu trốn chạy. Quá ha người, mệnh từ bỏ đúng không? Khó trách đại sư huynh từ mặt nói cùng nhị sư huynh một khối chơi, ra quá nhất kiếm tông đến bị người đánh chết, nay nói cũng quá bảo thủ. Tiểu tử này liền tính ở quá nhất kiếm tông cũng đến bị tông môn thiết quyền truy chết. Ta Cố Trường Sinh trịnh trọng tuyên bố, ta cùng thứ sáu phong nhị sư huynh không có bất luận cái gì quan hệ, ta không có tham dự hắn bất luận cái gì hoạt động, cũng không có tham dự thảo luận. Nay hết thảy cùng ta đều không có một chút ít liên quan, Bùi sư muội có thể làm cho ta chứng. Nhưng mà này hết thảy tựa hồ tỉnh ngộ đến có chút quá muộn, đứng ở núi đá thượng nhị sư huynh ngâm xong thơ rất là vừa lòng, mà uống một ngụm rượu, thét dài một tiếng, Tiếp theo quay đầu thấy liền phải trộm trốn chạy Cố Trường Sinh, tức khắc trước mắt sáng ngời. Tiểu sư đệ, ta chờ ngươi đã lâu, tới tới tới, Bùi sư huynh ta tán gẫu một chút thiên. Cố Trường Sinh bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, kiên định hữu lực mà lắc lắc đầu. Nhị sư huynh, ta chỉ là cái lương dân, nếu không, ngươi tìm người khác liêu. Tiểu sư đệ lời này sai rồi, sư huynh ta ngày gần đây tới Lặng Yên bàng quan, đã sớm phát hiện ngươi ta sư huynh đệ hai người đều là chí hướng cao xa hạng người. Nhị sư huynh ngươi đừng nói bừa, con người của ta không có gì chí hướng. Cố Trường Sinh sắc mặt đại biến, ta chỉ nghĩ an an phận phận mà tìm mấy cái tiên tử cùng nhau sinh một đứa con, cuối cùng tục tằn mà chết đi. Áo dài kiếm khách hơi hơi mỉm cười, trên mặt lộ ra một tia ta hiểu ngươi ý tứ. Đại sư huynh hẳn là cùng ngươi giới thiệu qua đi, vì huynh hoàng hỏi thiên, ngươi gọi ta hoàng sư huynh là được. Cố Trường Sinh căng da đầu chắp tay, hắn cảm thấy đại sư huynh từ mặt đối hắn nhắc nhở thật sự quá không đến vị, sớm biết rằng có như vậy cái trời sinh phản quốc sư huynh ở, hắn lúc trước nên suốt đêm khiêng Bùi sư muội cùng nhau trốn chạy. Ta biết tiểu sư đệ ngươi tương đối cẩn thận, giống chúng ta người như vậy chú định là không dung với cái này ô trọc thế đạo. Tiểu tâm một ít luôn là không sai, nhị sư huynh hoàng hỏi thiên cảm khái nói, ta nguyên bản cho rằng nơi đây chi thế, đã là mọi người đều sai ta độc tỉnh, không nghĩ tới còn có một cái cùng ta giống nhau tiểu sư đệ, ngô nói không cô a. Nhị sư huynh, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Anh, ngươi chẳng lẽ không phải đối Quá Nhất Kiếm Tông, đối toàn bộ tu tiên giới hoàn toàn thất vọng rồi sao? Hoàng hỏi thiên nghi hoặc nói, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta cùng nhau làm chút cái gì thay đổi cái này ô trọc sa đọa thế giới sao? 120 cân người, thứ này ít nhất có 100 cân phản quốc, không, hẳn là 110 cân. Này đều không phải lương tháng 3.000, nên suy xét sự tình. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, nhị sư huynh ngươi hiểu lầm, ta đối tông môn một mảnh chân thành, đối tiên giới tương lai vô cùng xem trọng. Ngươi là từ đâu nhìn ra tới ta đối này đó có bất mãn? Ta lập tức nghĩ lại, ngươi gần nhất không phải vẫn luôn ở hỏi thăm cái khác nội môn đệ tử tu luyện phương thức, còn có quan hệ với động phủ thuê cùng với pháp bảo thải công việc sao? Hoàng hỏi thiên ngẩn người hỏi, ngươi còn vẫn luôn tìm người tìm hiểu tà sư muội yêu thích quá vãng, bình thường đệ tử nào có ngươi như vậy? Đệ tam phong cùng thứ bảy phong trưởng lão đều đối với ngươi ưu ái có thêm, nhưng ngươi lại ai cũng chưa tuyển, cố tình vào này thứ sáu phong, muốn nói ngươi không điểm ý tưởng. Ngươi tin sao? Cố Trường Sinh, ta trác, trời sinh phản quốc nhị sư huynh không thể tưởng được, vẫn là tìm hiểu tình báo một phen hảo thủ. Ngẫm lại giống như cũng đúng, trừ phản quốc liền thừa 10 cân trọng gia hỏa, có thể sẽ không tìm hiểu tình báo sao? Tính sai a, ai có thể nghĩ đến ta mới vừa tiến tông môn đã bị người theo dõi. Nhị sư huynh, ngươi nghe ta giảo biện, nga không, ngươi nghe ta giải thích, ta làm này đó kỳ thật đều là có nguyên nhân. Ta biết, ta đã nhìn ra, nhị sư huynh mỉm cười nói. Ngươi là một bên thu thập kiếm tông nội môn hiện trạng tình báo, một bên ý đồ thông qua tà sư muội tiếp xúc đến tông môn cao tầng nhân vật, cuối cùng đem chính mình lý niệm truyền lại cho bọn hắn đi. Tuy rằng ngươi cái này ý tưởng thực không tồi, nhưng tà sư muội cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bắt lấy. Tiểu sư đệ, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ a. Không phải, ta là đối tà sư tỷ nhất kiến chung tình, cho nên mới sẽ tìm hiểu nàng yêu thích quá vãng, cùng thay đổi thế giới gì đó hoàn toàn không có quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì còn trộm tìm hiểu tôn thượng trưởng lão Tần không có quần áo sự tình? Cố Trường Sinh, ta mẹ nó, ta đau đâu? Không điểm riêng tư đúng không? Chẳng lẽ ta tưởng chuyện chức đẩy gì cuồng ma sự tình cũng muốn nói cho ngươi sao? Đối tiểu trà xanh sư tỷ Tạ Thanh Chi nhất kiến chung tình nói được qua đi, đối tôn thượng trưởng lão Tần không có quần áo nhất kiến chung tình vậy hoàn toàn không thể nào nói nổi. Người trước là yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, người sau chính là cậu tặc ai cũng có thể giết chết. Mắt thấy Cố Trường Sinh nghẹn không nói, Hoàng hỏi thiên ra tiếng trấn an nói, nếu không phải ta sáng sớm đối với ngươi có điều chú ý, quyết định không có khả năng phát hiện này đó, ta sẽ thay ngươi bảo thủ hảo bí mật này, ngươi yên tâm hảo tiểu sư đệ, ngươi tìm hiểu Tần không có quần áo trưởng lão chuyện này trời biết đất biết, tuyệt không sẽ có người thứ ba biết, nga, phải không? Vừa dứt lời, hai người phía sau truyền đến một tiếng hư ảo như yên đạm mạc tiếng nói, Cố Trường Sinh cùng phản quốc sư huynh Hoàng hỏi thiên tức khắc cả người chấn động, cổ phản phất cứng đờ vạn phần, không thể động đậy. Thanh âm kia chủ nhân chậm rãi mà đến, rõ ràng là phía trước ở thứ bảy phong tư chức thí nghiệm thời điểm gặp qua cung trang mỹ nhân, như cũ là quen thuộc lụa mỏng lung mặc, vàng nhạt sắc váy dài ung dung điển nhã, dáng người phong vận, cao ngất no đủ, búi tóc cuốn lên, mặt mày bình thản đạm mạc, một đôi mắt phượng thần sắc làm người nắm lấy không ra. Đệ tử tham kiến tôn thượng trưởng lão, trời sinh phản quốc quy thiên sinh phản quốc, thật gặp được bản nhân, lại còn có bị nàng nghe được chính mình cùng tiểu sư đệ vừa mới ở thảo luận nàng. Liên tính là kiệt ngạo như hoàng hỏi thiên cũng không khỏi mà túng một vạn phân. Tân trưởng lão hẳn là không nghe xong chỉnh đi. Cố Trường Sinh cũng đi theo Phản Quốc sư huynh hành lễ, cúi đầu khóe miệng nhịn không được trù động vài phần. Giúp ta bảo thủ bí mật, ngươi dùng đến còn lặp lại một hồi sao, sợ không ai nghe thấy đúng không? Ta cảm ơn ngươi cả nhà a. Tuy rằng đột nhiên không kịp phòng ngừa bị nhị sư huynh hố một đợt, bất quá cơ hội